Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, đáng thương Mục Hằng. Trịnh Thiếu, để hắn lên đi, có phải hay không, quá lỗ mãng, một vị thiếu niên đi vào trước mặt, vị này Lăng Tuyết như coi như không có lĩnh ngộ thuật pháp. Dù sao cũng là đạt tới điểm tình cảnh cao thủ, Mục Hằng thương nặng như vậy. Ta sợ, đối phương điểm danh để hắn lên, không phái, sẽ bị cho là, Kinh Hồng học viện sợ. Đây là trần trụi dương mưu, không có cách nào cự tuyệt. Yên tâm đi, Mục Hằng thực lực, vết thương tuy nặng, nhưng đối phó với một nữ hài, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Liền nhìn hắn, có nguyện ý hay không xuất thủ. Trịnh Vũ nói, đối phương có thể nghĩ đến. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng nữ hài này vừa lên đài liền muốn đơn đấu Mục Hằng, hiện tại càng là truyền loạn thất bát tao, thật không lên đài mà nói, về sau trở lại Kinh Hồng học viện, tất nhiên nhận các loại chỉ trích, duy nhất tẩy thoát hiềm nghi phương pháp, chính là đem nữ nhân này đánh bại, nếu không, coi như Kinh Hồng học viện thắng, cũng mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Có thể nói, đối phương thi triển chính là trần trụi dương mưu, làm cho bọn hắn không thể không lựa chọn. Lợi hại, Thẩm Triết gặp ngồi cùng bàn thao tác dưới. Vị này Mục Hằng quả nhiên lên đài cùng Lăng Tuyết như luận võ. Nhịn không được duỗi ra ngón cái, đồng thời nghi ngờ nhìn qua. Mặc dù Mục Hằng hôm qua bị ta đánh cho trọng thương, nhưng khôi phục một đêm, thực lực không tầm thường, Lăng Tuyết như muốn thắng qua, cũng không dễ dàng như vậy đi. Vị này Mục Hằng có thể quét ngang học viện 8 vị cao thủ. Đủ thấy cường đại, cứ việc hôm qua hắn đem đối phương cánh tay đánh gãy, xương sườn đánh gãy mười mấy cây. Nhưng vị này, bằng vào trên đùi võ kỹ, sức chiến đấu vẫn như cũ không thể khinh thường. Lăng Tuyết như muốn 100% thắng qua, đồng dạng không có đơn giản như vậy. Nhìn xem liền biết, Tiêu Vũ Nhu cười không nói, tràn đầy nghi hoặc. Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đài song phương giao chiến đã bắt đầu. Gãy mất cánh tay cột băng gạc Mục Hằng, tựa như một đầu xác ướp, không nói ra được thê thảm. Đối diện Lăng Tuyết như thì thỉnh thoảng xông lại đối với hắn đánh lén. Nữ hài hoàn toàn chính xác không có thi triển thuật pháp, lực công kích cũng chỉ có thất tinh cảnh, nhưng tốc độ cực nhanh, mà lại căn bản là dính vào đã đi, không cùng đối phương chính diện giao phong. Mục Hằng thương thế 10 phần nghiêm trọng, dù vậy quang minh chính đại chiến đấu, Lăng Tuyết như vẫn như cũ kém xa tít tắp, cho nên ta để nàng mượn nhờ tốc độ, lấy đánh lén làm chủ, làm cho đối phương chủ động tiến công, đánh, tiêu hao chiến. Tiêu Vũ Nhu giải thích, đây là, du kích chiến đi. Thẩm Triết im lặng, quả nhiên, học bá muốn âm đứng lên, không có học cha chuyện gì. Mục Hằng mặc dù trọng thương, nhưng chân khí trong cơ thể còn tại, võ kỹ cũng có thể thi triển đi ra. Chỉ cần nguyện ý, sức chiến đấu hay là rất hung mãnh, nhưng khuyết điểm chính là thân pháp không linh hoạt. Xương sườn gãy mất mười mấy cây, cánh tay gãy mất, muốn linh hoạt cũng khó khăn a. Ngồi cùng bàn để lớp trưởng đến du kích chiến, dù sao nói dễ nghe đi nữa, chính là không chính diện nghênh kích, thời gian dài khẳng định có thể mài chết. Quả nhiên, hơn 10 phút về sau, Mục Hằng trên đầu đã tràn đầy mồ hôi, chỗ bị thương thực sự quá đau, đối phương lại cố ý công kích chỗ đau của hắn, một chút tiết tháo đều không có, có thể kiên trì lâu như vậy, đã coi như là sức chịu đựng cực mạnh, có muốn hay không nhìn, Kinh Hồng học viện chính mình đánh nhau, gặp thắng bại đã không sai biệt lắm định ra đến. Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, chính mình đánh. Đánh như thế nào? Thẩm Triết nghi hoặc, đám gia hỏa kia có thể tự mình đánh nhau, tự nhiên tốt nhất, giảm bớt không ít phiền phức. Chỉ là, bọn hắn là một cái chỉnh thể. Nội đấu chỉ sợ rất phiền phức đi. Nói đến cũng rất đơn giản. Ngươi không phải có biện pháp có thể khiến người ta thụ thương khôi phục nhanh chóng sao? Chỉ cần vị này Mục Hằng tỷ thí thua trận xuống đài thời điểm thương thế khôi phục, ngươi cảm thấy trở lại Kinh Hồng học viện có thể hay không bị đánh? Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, ngoặc kép, Thẩm Triết lông mày nhướng lên. Kế phản gián này quá nghiêu, trước đó một mực để cho người ta làm nền. Nói Mục Hằng cố ý đổ nước, cùng mình học viện cấu kết, Trịnh Vũ chắc chắn sẽ không 100% tin tưởng. Một khi giờ phút này, thương thế hoàn hảo, thật sự hết đường chối cãi, vì sao người khác đều thụ thương, người không bị thương, nếu không bị thương, lại vì sao đánh không lại Lăng Tuyết Như? Liên tiếp phát ra từ linh hồn chất vấn, tuyệt đối có thể làm cho vị này tại chỗ sụp đổ, coi như Trịnh Vũ trước đó còn có mấy phần tín nhiệm, thật làm như vậy, định cũng không còn sót lại chút gì. Người lợi hại, duỗi ra ngón tay, Thẩm Triết tràn đầy im lặng nhìn về phía ngồi cùng bàn. Học bá, quả nhiên không thể đắc tội, Trịnh Vũ làm cho nàng bỏ thi đấu, trở tay một chút, chẳng những làm đối phương thua, còn vô cùng có khả năng gà chó không yên. Chí ít, vị này Mục Hằng, xem như xong, trở lại Kinh Hồng Vương quốc, cũng tất nhiên sẽ trở thành người người đánh chửi tồn tại. Bên cạnh nói chuyện phiếm, Thẩm Triết bên cạnh cảm khái, trên đài tranh tài quả nhiên đi tới phần cuối, không có quá nhiều ngoài ý muốn, Lăng Tuyết Như cứ việc tiêu hao rất nhiều, thở hồng hộc, lại cuối cùng thu được thắng lợi, nằm thẳng trên lôi đài. Mục Hằng vết thương cũ tăng thêm mấy thương, nước mắt chảy ròng, đã không đứng lên nổi. Trải qua văn thí cùng võ thí, Bích Uyên học viện đi đầu thu hoạch được 6 điểm, đạt được thắng lợi. Trọng tài tuyên bố kết quả. Đáng giận, Trịnh Vũ sắc mặt âm trầm như là than đen, tựa như lúc nào cũng sẽ thiêu đốt. Còn tưởng rằng Mục Hằng lên đài khẳng định có thể chiến thắng, làm sao đều không có nghĩ đến, đường đường một đại mỹ nữ, thế mà sử dụng vô sỉ như vậy chiêu số, đánh một chút liền chạy. Sau đó, một mặt khiêu khích, ngươi đến đánh ta nha, đến đánh ta nha, vài chục lần qua đi, vốn là trọng thương Mục Hằng, vậy còn kiên trì được, triệt để mất đi sức chiến đấu, đem hắn khiêng xuống tới, cho tới giờ khắc này đã ý thức được chúng đối phương kế sách, tràn đầy phiền muộn, để cho người ta đem trọng thương Mục Hằng khiêng xuống đến. Mấy vị thiếu niên mới vừa đem vị này trọng thương người mang xuống lôi đài, chỉ thấy Thẩm Triết đi tới, còn chưa tới đi vào trước mặt, hét lớn một tiếng, ngay sau đó, năm ngón tay mở ra bỗng nhiên liền đối với Mục Hằng bổ xuống. Ngươi thương học viện chúng ta nhiều người như vậy, ta Bích Uyên học viện cùng ngươi không đội trời chung. Chân khí cuồng bạo như rồng, không khí bốn phía đều khuấy động ra lôi minh, xem ra thật muốn bỗng chốc bị đập thực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới tỉ thí xong, vị này Thẩm Triết còn muốn động thủ, mấu chốt đối với một cái thương binh dạng này. Trịnh Vũ khí sắp bạo tạc, hét lớn một tiếng, đang muốn xông lại bảo hộ đồng bạn, chỉ thấy lúc đầu trọng thương tựa ở người khác trong ngực Mục Hằng, đột nhiên linh hầu đồng dạng, hướng về sau nhảy ra, đồng dạng khí tức trên thân, như rồng giống như uyên, nhất là mới vừa rồi còn treo băng vải hai tay, đồng loạt giơ lên, giống như là hai thanh trường kiếm, nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng. Hô, Thẩm Triết công kích biến mất trên không trung, đồng thời cười ha ha một tiếng, cùng ngươi đùa giỡn, đừng coi là thật. Nói xong, xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Mục Hằng đứng tại chỗ, không ngừng suy nghĩ nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đó? Ta đang làm gì? Ta mẹ nó tốt như vậy rồi, chẳng lẽ đoạn chính là giả xương cốt, lại hoặc là trọng thương đằng sau, bị người dọa một chút, có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Mục Hằng, người rất tốt, rất tốt. Thấy cảnh này, Trịnh Vũ chỗ nào không rõ chuyện gì xảy ra, trước đó không hiểu, bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này quả nhiên là trang, một chút thương đều không có thủ. Khó trách Lưu Bằng Việt, Triệu Thần, Lục Tử Hàm, rõ ràng hôm qua nhìn bị đánh rất thảm, hôm nay lại đều sinh long hoạt hổ, để bọn hắn đã mất đi phán đoán. Náo loạn nửa ngày, là gia hỏa này cùng đối phương hợp mưu, cố ý tiến lên giáo huấn người Bích Nguyên học viện, Lục Tử Hàm bọn người giả bộ như thụ thương, thậm chí liền có lấy cớ đơn đấu bọn hắn học viện, đem bọn hắn một đám hảo thủ đả thương. Kẻ thật là nham hiểm, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Trịnh Thiếu, ngươi nghe ta giải thích, nếu như ta nói thương thế của ta bị kinh sợ đột nhiên tốt, ngươi tin sao? Cẩn thận cảm thụ một chút. Mục Hằng phát giác vết thương trên người hoàn toàn chính xác đã hoàn hảo không chút tổn hại, một mặt muốn khóc biểu lộ, nói: tin ngươi muội, đánh cho ta chết tên phản đồ này, gặp chuyện cho tới bây giờ, nhị hoán này thế mà còn bắt hắn trí thông minh làm cầu để đá. Trịnh Vũ khí sắp nổ, một tiếng gầm thét xuất kinh hồng học viện đám người, cũng nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt, nghe được phân phó vậy còn nhịn được, tất cả đều đồng loạt xông lại, một trận quyền đấm cước đá. 10 phút đồng hồ qua đi, vị này kinh hồng học viện công thần nằm ở trên mặt đất hấp hối, vừa mới bị thẩm chiết PS tốt thương thế, giờ phút này trở nên càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có hai tay gãy xương, chân cũng bị đánh gãy, không nói ra được thê thảm. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, thẩm chiết lần nữa nhìn về phía ngồi cùng bàn, nhịn không được tán thưởng, mấy câu sự tình không chỉ có để bọn hắn tự mâu thuẫn, còn triệt để dao động kinh hồng học viện lòng tin, phần này năng lực vô địch. Trận đầu tỷ thí kết thúc, phía dưới là Quỳnh Viễn học viện cùng Nguyên Thanh học viện đối chiến. Chúng ta đối mặt Quỳnh Viễn học viện khả năng tương đối lớn, Tiêu Vũ Nhu nói. Vì sao? Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Quỳnh Viễn học viện là năm ngoái quán quân, Kinh Hồng học viện là năm ngoái á quân, Nguyên Thanh học viện thứ ba, chúng ta thứ tư, cho nên chúng ta cùng Kinh Hồng học viện so, Quỳnh Viễn cùng Nguyên Thanh so, Tiêu Vũ Nhu nói. Cứ việc tỉ thí đã không phải là đám người kia, có thể Quỳnh Viễn học viện luôn luôn tại trong tứ đại học viện dẫn trước, thực lực là mạnh nhất, nhất là người dẫn đầu kia Phùng Khung, so với Trịnh Vũ đều muốn lợi hại. Mà lại theo ta biết tin tức, Quỳnh Viễn học viện lần này trong những người tới tham gia tỉ thí, thực lực cùng Mục Hằng tương tự, không dưới 5 người, một cái Trịnh Vũ, 5 cái Mục Hằng cường giả như vậy. Thẩm Triết biến sắc, đừng nhìn Trịnh Vũ, Mục Hằng cường giả như vậy, trong tay hắn một chiêu liền bại trận, cái gì cũng không tính, nhưng ở Lục Tử Hàm bọn người trong mắt, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Cho dù mang lên man thú Triệu Thần bọn người, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng như vậy. Đúng vậy a, thực lực mạnh ngược lại cũng thôi, trọng yếu nhất chính là văn thí, bọn hắn không hề yếu, thậm chí có thể nói chiếm tuyệt đối thượng phong. Tiêu Vũ Nhu nói, Lục Trình Trạch đám người khả năng tính toán là không yếu, nhưng cùng Phùng Khung bọn người so kém nhiều lắm, chỉ cần nàng vẫn như cũ không có cách nào ra sân, cửa thứ ớt này chỉ sợ cũng rất khó vượt qua. Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Quỳnh Viễn học viện cùng Nguyên Thanh học viện đấu văn đã bắt đầu. Phùng Khung nhìn thấy nan đề liền đoạt đáp, vài phút công phu liền đem 4 đạo đề toàn bộ làm xong, một chút sai lầm đều không có. Đồng dạng toàn bộ đều là tính nhầm, làm bài tốc độ cùng chính xác suất